Chương 42, ngoài ý muốn cực hạn. Tại Lê Động Phủ cách đó không xa, tụ tập một đám người. Bọn họ vây quanh trung ương một cái đơn giản quy mô trận môn, mỗi người đều đang bận rộn bắt đầu thượng sự vụ. Cùng ban ngày đám kia tiểu khả ái so sánh, đây đều là trận sư, thủ pháp càng chuyên nghiệp, tốc độ càng nhanh, lịch duyệt phong phú, tại xích thủy đề điểm hạ, cơ hồ là một điểm liền thông. Đây là một cái trước đây chưa từng gặp siêu cự hình truyền tống môn, khoảng chừng gần cao 10 trượng, chính là tại tiên tộc cũng không thể gặp, đương nhiên khẳng định có, chỉ là không phải bình thường người vô pháp nhìn thấy. Xích thủy QNZ chưa từng có ngưng luyện qua như thế quy mô trận môn. Không thể không nói, hoàn cảnh bức bách người trưởng thành A tiêu hao lê số lớn linh tài, tại có xích thủy đưa ra chủ yếu giản khung tình huống dưới, tiếp thu ý kiến của chúng, các vị trận sư lại tăng thêm huyết nhục đi lên, bất quá hơn 10 năm, thế mà liền thật ra dáng nhanh làm thành. Các vị trận sư kia tâm tình kích động A thật sự là khó mà nói nên lời, đây chính là bọn họ phía trước muốn đều chuyện không dám nghĩ tới, bọn họ tổ tông đều không thể làm được, bọn họ lại làm được. Hiện tại những này trận sư đều là ở chỗ này, có đã nhiều năm không có từng đi ra ngoài. Đây cũng không phải là xích thủy ngược đãi bọn hắn, thực sự là theo làm xong kỳ tới gần, bọn họ đều hận không thể cùng trận này cửa ngủ cùng một chỗ. Nàng có thể làm sao cũng chỉ có tùy bọn hắn đi. Nơi này còn muốn nói một câu, cái này siêu đại quy mô truyền tống trận có thế xây thành, không thể thiếu Kỳ Liên gia tộc kia hai khối nửa vòng tròn ngọc ngọc công lao. Đặc biệt là theo Thương Hải Đại Lục Lam gia đạt được khối đó, quả thực là giúp nàng đại ân. Có thể nói, toàn bộ siêu đại quy mô truyền tống trận giàn khung cấu tứ, nàng đều là tại khối kia ngọc ngọc bên trong tiến hành, nếu không ngươi cho rằng nàng vì cái gì một lần liền có thể thành công, cái này có thể giúp Lê tiết kiệm siêu cấp nhiều quý giá linh tài, không gặp Lê những năm gần đây cởi đến càng ngày càng nhiều sao, cái này còn được cảm tạ Kỳ Liên Mục Trạch, phía trước nàng đều nói muốn còn cho bọn hắn nhà, hắn lại không thèm để ý chút nào, còn nói cái gì nàng đã không biết phục. Chế bao nhiêu phần rồi còn càng muốn tới quấn lấy nàng. Hiện tại tốt, hắn cái gì đều không có nắm bắt tới tay, còn lợi cho nàng. Xích Thủy chỉ nghĩ vô tội buông tay, trách nàng lạc bất quá nàng đoán, Kỳ Liên Mục Trạch đánh giá cũng là không ngờ đến trên người nàng trừ trận quyết bên ngoài còn có Lam gia khối kia ngọc giản, cả hai vốn là một đôi, nhưng nói là đạt được Kỳ Liên gia toàn bộ truyền thừa. Lại nói trận kỹ thứ này, chính là đang luyện tập lúc tự nhiên là lại không ngừng tổng kết đồng thời đề cao chuyển hóa thành kinh nghiệm của mình tâm đắc. Người khác có thế đoạt không đi. Liền xem như đem trận quyết còn cho Kỳ Liên gia, nàng cũng không sợ. Bất quá bây giờ nghĩ đến, cái này hai khối ngọc ngọc cũng là một cái khoai lang bỏng tay, nàng còn phải lại châm trước ứng nên xử lý như thế nào bọn chúng. Tiếp xuống khoảng thời gian này, nàng đem luôn luôn ở chỗ này, cho đến trận này cửa toàn bộ tạo dựng thành công. Về phần đám kia tiểu khả ái, xem như nên đón bọn họ chờ đợi đã lâu ngày nghỉ. A, QNZ để bọn hắn căng cứng thần kinh lòng luật lực. Bất quá chờ bọn họ trở về, cũng không phải là nàng mà là mới lão sư. Về phần hư tệ sự tình, nàng cũng đã giao lại cho Lê, từ Lê thay mặt quản lý. Ai, nàng nho nhỏ thở dài một hơi, nàng quả nhiên vẫn là không thích ly biệt ta thế nào, không nỡ rồi Lê không biết lu cờ na ho đi tới xích thủy bên cạnh, đầu tiên là mang theo mãnh liệt tâm tình dùng ánh mắt miêu tả một lần trận môn. Tựa như là vớt ve tình nhân, thấy xích thủy từng trận ác hàn. Dù sao ở chung lâu như vậy, đương nhiên sẽ không nỡ. Lê lúc này mới nhìn hướng nàng, có chu tờ ghét bỏ mà nói, thật không có lương tâm. Ngươi biết ta nói chính là ai? Xích Thủy dở khóc dở cười, nàng đương nhiên biết hắn nói ai, ta làm sao lại không có lương tâm. Xích Thủy móc ra cái kia đầu to nữ hoa hoa, đặt ở bên mặt lắc lắc, nói, ngươi nhìn ta cái này không chả cố ý cho Linh Hy làm ly biệt lễ vật sao? Ha ha, Lê cũng không ăn nàng bộ này lắc lư quyền, nhận biết đều hơn 10 năm, hắn còn không hiểu rõ nàng, ngươi dạng này lén lút, không phải là đang sợ đi làm sao lại như vậy. Xích Thủy đem đầu to bút bê bùng ra, sửa sang, ta đây không phải còn không có làm tốt. Sao ta tin ngươi? Lê không bình luận, nhưng là khinh bỉ nhìn nàng một cái. Xích Thủy gãi gãi đầu, xoắn xuýt mà nói, ta sợ hãi tôn thượng cái gì, chúng ta làm những này không đều là hắn ngầm đồng ý sao? Nàng cũng không biết nên như thế nào tạm biệt phía trước vài chục năm, có thể nói nàng đều toàn bộ nói xong á, nhưng là tôn thượng xác thực đối nàng rất tốt, mười mấy năm qua chưa hề khó xử qua nàng, huống hồ nàng cái này từ biệt nói không chừng chính là vĩnh còn lâu mới có thể gặp lại, tựa như là rất không chính cống. Trong lòng càng nghĩ, cũng không thể an định lại, tốt đi, Lê thành công thuyết phục nàng. Nàng đầu hàng. Nàng đứng người lên, ném cho Lê một ánh mắt, ra hiệu hiện trường liền giao cho hắn, nàng thì cầm thực ra đã sớm làm xong đầu to búp bê, chuẩn bị đi một chuyến Linh Hy Chô ở Sơn Cốc. Sơn Cốc phong cảnh vẫn như cũ mỹ lệ, hơn 10 năm thời gian, cũng bất quá là đem chuỗi lùi vách núi toàn bộ tô điểm lên lục sắc. Nàng hướng mới gặp Linh Hy lúc đình nghỉ mát nhìn lại. Nơi này là Linh Hy thích nhất đợi địa phương, đuổi một cái chắc. lần này cũng không ngoại lệ. Xích Thủy lặng lẽ tiến lên, đem dấu ở phía sau đầu to bút bê đưa cho hắn. Linh Hy vui vẻ tiếp nhận đi, trước sau nhìn chung quanh một chút, còn cho bút bê sửa sang tóc, nhìn qua rất là ưa thích. Bất quá rất nhanh, hắn lại đổi sắc mặt. Xích Thủy hơi ngừng lại, nàng liền biết không thể gạt được hắn. Linh Hy đem bút bê ôm vào trong ngực, nhưng là nhìn xem nàng, song mi khẽ nhíu, dường như ủy khuất mà nói, ngươi nhất định phải đi sao? Xích Thủy có thế không thể gặp Linh Hy dạng này, đi qua nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nói, thế nhưng là ta sư tôn sư tỷ còn có bằng hữu đều đang đợi ta, a còn có nàng kia hai cái đồ đệ, hiện tại đánh giá còn trông coi nàng linh đài, giúp nàng giám thị khối kia lớn tuyệt duyên thạch thi công đâu. Nàng mất tích tin tức, khẳng định QNZ có người nói cho bọn hắn đi nàng như không về sớm một chút, vạn nhất hai người bọn họ buông tay mặc kệ làm sao bây giờ cũng không biết bọn họ sẽ như thế nào lo lắng. Thực ra nàng thật suy nghĩ nhiều, Trung Anh cùng Hạ Hàng hiện tại là còn đang giúp nàng giám sát không sai, QNZ xác thực nhận được Hắc Vân gia tộc và Tố Hòa gia tộc trước sau truyền đến tin tức. Hạ Hàng vốn đang thật có chút lo lắng, hắn cùng Xích Thủy chân chính thời gian trung đụng còn không có cùng sư tỷ trung đụng nhiều, nhưng Xích Thủy đến cùng là cải biến mệnh vận hắn người. Hắn đối nàng là hết sức kính trọng. Nhưng mà, điểm ấy lo lắng không chịu nổi bên cạnh hắn có vị bình tĩnh như làm sư tỷ tại. Hắn sư tỷ một câu liền đem hắn điểm này lo lắng diệt sạch. Hắn sư tỷ nói, chúng ta sư tôn, đây chính là bị đánh trúng thịt nát xương tan đều có thể tại 100 năm sau một lần nữa nhảy nhót trở về người. Điểm ấy sóng gió nhỏ thì xem là cái gì, không nghe bọn hắn nói sư tôn hồn bài còn rất tốt sao, nghe nói tu vi còn tiến nhanh Hạ Hàng làm sao biết còn có việc này. Lúc này đối Xích Thủy kính ngưỡng liền nâng cao một bước. Ai ngờ hắn sư tỷ tiếp lấy lại nói một câu, cũng không biết sư tôn bây giờ ở nơi nào ra y vo, nhưng phải cho chúng ta mang nhiều điểm đặc sản trở về. Á Hạ Hàng lúc ấy chính là một cái lảo đảo, đột nhiên có một nháy mắt cảm thấy mình giống như tiến sai sư môn. Sư tôn không đứng đắn thì cũng thôi đi, hiện tại sư tỷ cu nở dê học theo. Hắn như thế trung thực, nhưng làm sao bây giờ hắn vẫn là đi xem một chút khối kia tuyệt duyên thạch đục được thế nào đi, có miễn phí lao công tại. Đương nhiên là có thế nhiều đục một đầu tính một đầu. Cho nên nói, Xích Thủy lo lắng cũng coi là hưởng công. Nàng khó khăn an ủi hảo Linh Hy, đến muốn đi thấy Linh Hy bản tôn lúc, nàng lại do dự. Nhưng không chịu nổi Linh Hy lôi kéo, rất nhanh liền đạt tới quen thuộc con đê bên cạnh. Linh Hy vừa ẩn mà không, Xích Thủy dừng một chút, hướng động phủ bước đi. Ven đường đi tới, không khỏi nhớ lại không biết bao nhiêu lần cùng Linh Hy ở đây chơi đùa nói chuyện, mà bản tôn liền ở một bên lẳng lặng nhìn xem, không có lục đục với nhau. Chỉ là đơn thuần nghĩ cái gì thì nói cái đó. Linh Hy tuy chỉ là một sợi thần thức biến thành, cực đơn thuần tính tình, biểu lộ nhưng là trực tiếp chân thực, cực nhẹ dễ liền hóa giải nàng phong bị. Xích Thủy đã nhớ không rõ nàng bao lâu không có nhẹ nhàng như vậy, đang một mực không ngừng lang thang chằn trọc sau đúng lúc gặp dạng này an bình là bực nào đáng ngưỡng mộ, chỉ tiếc thiên hạ đều tán buổi tiệc một đường thông suốt. Xích Thủy đi vào, liền gặp Linh Hy bản tôn lệch qua án cơ bên cạnh, một tay chống đỡ trong hai, một tay nắm vuốt một quân cờ, chính đang đánh cờ. Nhìn thấy Xích Thủy, liền đầu cũng không động, chỉ là ánh mắt hướng đối diện chỗ ngồi thoáng nhìn. Xích Thủy thông minh làm qua đi. Tiếp theo bản hắn nói xong, không chờ trả lời, liền đem trước quân cờ đèn trắng toàn bộ thu nạp tiến hộp cờ bên trong. Có thế đừng tưởng rằng đây là phổ thông bàn cờ. Đây là hắn căn cứ Xích Thủy nói tới 19 hàng ngũ bàn cờ mở rộng đến 29, 39, đến bây giờ tròn tròn 49 hàng ngũ, cùng Xích Thủy đánh cờ. Mà chính hắn, đã bắt đầu hạ 99 hàng ngũ bàn cờ. Kia phức tạp kinh vĩ tuyến lít nha lít nhít một mảnh, quả thực đáng sợ. Chính là cái này 49 hàng ngũ ván cờ, liền Xích Thủy dạng này tinh thông tính toán lại thần thức mấy phần người đều mệt mỏi ứng phó, thường thường ván kế tiếp liền phải lớn nửa ngày thời gian. Lần này Xích Thủy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xích Thủy cầm cờ đen, trước hạ. Đối phương lập tức đuổi theo. Trong lúc nhất thời chỉ nghe quân cờ liên tiếp rơi xuống tiếng vang, đợi đến giữa trận, song phương tốc độ bắt đầu chậm lại. Linh Hy bản tôn lơ đang nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ đi không từ giã. Xích Thủy tay hơi ngừng lại, không hề giống phía trước đồng dạng nói chêm chọc cười, chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, ánh mắt thả trên bàn cờ, dường như rất chuyên chú bộ dáng. Linh Hy bản tôn nhìn nàng một cái, QNZ tiếp tục đánh cờ. Song phương phảng phất đều lấy ra sức lực toàn thân, muốn tại ván này phía trên phân cái thắng bại. Linh Hy bản tôn là thật thiện cờ, bố cục sâu xa, lại vòng vòng đan sen, Xích Thủy nhất định phải hết sức chăm chú mới có thể né qua những cạm bẫy kia. Coi như thế không có phạm một sai lầm, nàng có thể thắng được thắng lợi tỷ lệ y nguyên nhỏ đến thương cảm, bởi vì toàn cục cơ hồ đều là từ đối phương chủ đạo. Giống như tức hướng thua mất ván cờ, Xích Thủy nội tâm hào không dao động. Nàng phía trước còn dạy đối phương các loại cờ bài, nhưng mà cuối cùng đều bị dạy làm người, cũng chỉ có cái này cờ vây là sâu đối phương thích, hiện tại lúc rảnh rỗi liền sẽ tự mình tới một ván trước. Đem quân cờ thu hồi trong hộp, Xích Thủy mới nói, Tôn Thượng, ta phải đi. Câu nói này nói xong, giống như là hoàn thành một loại nào đó nghi thức, cả người đều nhẹ nỗi lòng. Linh Hy bản tôn ngược lại là cười cười, anh tuấn khuôn mặt đẹp, ý cười doanh tại mắt, ba quang liễm diễm, có thể nói là tuyệt đại phương hoa. Xích Thủy chỉ cảm thấy tâm đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Liền gặp hắn một ly ống tay áo, từ đó móc ra một cái túi lượng đồ, chậm rãi nói, lúc đầu nghĩ đến ngươi nếu không đến, liền không cho ngươi, đã ngươi tới, cái kia còn liền cho ngươi đi. Xích Thủy nghi hoặc tiếp nhận, lại có vẻ mong đợi, bất quá làm nàng thật nhìn thấy trong túi chứa vật đồ vật, nàng cũng không nhịn được ngạc nhiên hô, Tôn Thượng làm sao biết ta muốn cái này. Nàng liền túi chứa vật khẽ đảo, một đầu tiểu đỉnh có ba chân liền quay tròn lăn xuống đi ra, đây chính là canh tang như đảo. Tại thượng cổ chiến trường đạt được con kia cự đỉnh, chỉ là xuất hiện đang thu nhỏ lại mà thôi. Nàng cẩn thận nâng lên nhìn một chút, mặc dù khí hình thu nhỏ, nhưng là phía trên thần minh văn lại có thể thấy rõ ràng. Nàng lúc ấy liền thác cấn qua, về sau đã từng lấy ra lĩnh hội, chỉ tiếc trong lúc này cho quá mức thâm ảo, không phải thời gian ngắn có thể lĩnh hội, nàng cu nở dê liền từ bỏ. Linh Hy bản tôn gặp nàng thích, cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Xích Thủy nghĩ, có lẽ là trước kia nàng tại trong lúc lơ đãng toát ra cái gì để hắn đoán được mà cu nở dê, hoặc là theo tên hôn đảng kia chỗ đó biết đến nàng không tốt đẹp gì, kỳ tên hôn đảng kia bị tách ra linh đỉnh còn sẽ phải gánh chịu như thế nào đãi ngộ. Nàng chỉ là lấy chưa bao giờ có trang trọng biểu lộ nói, Tôn Thượng, cảm ơn ngươi bao dung của ta sở hữu, cho ta chống lên một mảnh bầu trời, nhưng lại nguyện ý thả ta rời đi.